hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 66. Chương 1098, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 66 làn đạn. Ta cảm thấy đi, vừa rồi mắng đích xác thật có điểm quá phận. Ngượng ngùng, lần này ta chạm cải trắng cộng một chạm cải trắng cộng hai cải thìa ý nghĩ không tồi. Ta tỏ vẻ thưởng thức tương đương thuận tiện phá hư đội hình phấn phấn. Từ giờ trở đi, ta chính là cải trắng phấn. Cải trắng muội muội cố lên. Ta đã nói rồi, trong trò chơi có thể có một nữ không dễ dàng. Thả xem thả quý trọng. Một đám miệng phi như vậy dơ làm gì a à, nào đó cải trắng phấn có phải hay không nhảy đến quá cao. Này xe còn không có phát động đâu. Liền chìa khóa xe đều không có. Các ngươi cho rằng lái xe thực dễ dàng. Bạch Vi khom lưng tễ đến phía trước điều khiển vị. Ánh sáng quá mờ. Không ai thấy rõ nàng động tác. Chỉ nhìn thấy điều khiển vị thượng đột nhiên điện hoa chợt lóe. Ngay sau đó, minibus động cơ chứ. Ngoạ tao. Động cơ thế nào, nàng như thế nào làm cho, ta như thế nào không thấy rõ, ta cũng không thấy rõ, liền thấy thứ gì lóe hạ, ngoạ tao này viên cải trắng lợi hại a, nàng rốt cuộc làm sao bây giờ đến, ngươi đánh thưởng, ta đánh thưởng, cải trắng nhân khí cọ cọ chướng ngươi đánh thưởng, ta đánh thưởng, cải trắng đêm nay nằm mơ hương thế giới tin tức. Người sử dụng V7357078783 đánh thưởng, Bạch Vi, lâu đài một đống giá trị 5 triệu tích phân. Bạch Vi làm con thỏ thông qua mạch điện cấp máy phát điện cung cấp điện. Kéo động cơ vận chuyển, động cơ phát ra nặng nề tạp âm, bên ngoài là chói tai tiếng cảnh báo cùng với dị chủng gào giống. Mà trong xe mỗi người đều an an tĩnh tĩnh, nàng thu phục động cơ. Ôm lông xù xù thú bông con thỏ xoay người, hỏi, các ngươi ai sẽ lái xe? A đặt cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Kích động, hắn trà sát tay, nóng lòng muốn thử, ta tới khai đi, vô đem trong tay vũ khí phóng Natasha trong lòng ngực. Một mặt khom lưng đi phía trước tễ, một mặt trầm giọng nói, A đặt đến phía trước tới, Natasha phụ trách bên trái. Thẩm Mặc phụ trách bên phải, chúng ta tranh thủ một hơi lao ra đi, Bạch Vi tự giác đổi đến minibus mặt sau cùng. Vừa lại đây, đã bị Thẩm Mặc túm đến bên người. Hắn tiếng nói ép tới cực thấp, mang theo vài phần nghiêm khắc, không được chạy lung tung, Bạch Vi ăn mắng. Tâm tình lại cực hào, ngọt ngào cười, cũng không biện giải cái gì. Liền ngồi xổm Thẩm Mặc bên người, sờ tới sờ lui. Thẩm Mặc, ngoặc kép, cái loại này mặc danh quen thuộc cảm lại tới nữa. Đỡ ổn, Vưu đột nhiên quát khẽ, đột nhiên chuyển xe, rồi sau đó dùng sức đánh tay lái. Một cái quay nhanh đem xe khai ra dừng xe vị. Bạch Vi đầu một chút khái đến ghế dựa, lại bị Thẩm Mặc túm chặt, chặt chẽ khấu ở chính mình trong lòng ngực. Phanh, minibus phía bên phải bị hung hăng đâm một cái, thiếu chút nữa lật xe. Có mấy chỉ dị chủng ở hướng trên xe phác, Natasha cùng A Đạt lập tức đem đoạt giá cửa sổ xe thượng. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đoạt thanh kẹp bọc mùi thuốc súng quét về phía bốn phía. Đoạt lâm đạn vũ gian, Bạch Vi thấy trong bóng tối một con lại một con bóng dáng truy đuổi bọn họ. Một con dị chủng nhào vào cửa sổ xe, mới vừa vói vào nửa cái sọ não, đã bị Thẩm Mặc một đoạt quán hầu. Thi thể sinh sôi tạp ở cửa sổ xe thượng, theo minibus đông diêu tây hoàng, Thẩm Mặc lại bổ mấy đoạt, kia đầu trực tiếp tách ra, tanh hôi chất nhầy chảy một đường, mọi người căng chặt thần kinh, đem hết toàn lực ngăn cản vọt tới dị chủng. Lúc này xe đã chạy đến ngầm một tầng, mặt đất ánh sáng gần ngay trước mắt, xe sau dị chủng cũng càng tụ càng nhiều, Vưu giống to, ném bom, vừa dứt lời. Một con cực đại hắc ảnh đột nhiên nhào lên tới. Là vệ binh, hình thể là bình thường dị chủng gấp 2. Tốc độ càng mau, lực lượng càng cường, nó một nhào lên tới. Minibus nóc lập tức ao hãm đi xuống. theo nó gầm lên giận dữ. Phía bên phải cửa xe cũng bị ném đi. Trong xe 5 người giống như mất đi bảo hộ xác, bại lộ ở Hăng Hái Phong. Tấu chương xong, hết chương.